Nữ thần trở về, chương 45, góc truyện audio.com. Tổ phim Phấn Son Tam Sinh coi như bình tĩnh, nhưng trên web lại cực kỳ náo nhiệt bởi vì có truyền thông đem đoạn video thường thời quy che chở Ninh Tây tải lên. Phóng viên bao vây Ninh Tây, tổng tài Thường Thị bảo hộ ra ngoài. Ninh Tây, tôi cùng Thường tiên sinh chỉ là bạn bè bình thường. Đoạn video này quay thời gian không ngắn, đem Ninh Tây cùng Thường Thời Quy từ trong thang máy đi ra đến lúc Ninh Tây bị micro đập vào đầu, đều quay được rõ ràng rành mạch, có thể là sợ Thường Thời Quy, truyền thông cố ý đem đoạn Thường Thời Quy nổi nóng phát một đoạn ngắt. Bạn bè trên mạng vốn còn cảm thấy Ninh Tây ôm bắp đùi, sau khi xem hết video tâm tình phức tạp, vẻ mặt vặn vẹo. Bạn bè trên mạng giáp, vốn đang cho rằng sẽ thấy một đoạn nữ nghệ sĩ miệng nói là bằng hữu bình thường, động tác lại các loại ái muội, kết quả lại khác quá nhiều so với dự liệu, ta vì suy nghĩ của chính mình mà muốn xin lỗi nữ nghệ sĩ này. Bạn bè trên mạng ớt, Ninh Tây nói cô ấy cùng Thường Boss là bằng hữu bình thường, ta tin, chỉ là Thường Boss chỗ đó. Bạn bè trên mạng bính, Thường Boss bạn trai lực mắc. Bạn bè trên mạng đinh. Tôi cảm thấy mấy người chính là não quá nhiều tế bào yêu, nếu như bạn nữ giới của tôi bị nhiều người vây như vậy, tôi cũng vậy đi lên che chở, nhìn đến hai người thực là bạn tốt, đều là truyền thông viết loạn. Bạn bè trên mạng N, lời này là nghiêm túc sao? Bạn bè trên mạng N cộng 1, tôi chỉ muốn nói, các người cùng truyền thông thật sự là đủ rồi, khi chân tướng chưa rõ, nguyên một đám nói gần nói xa ám hiệu Ninh Tây ôm bắp đùi, kéo tổng tài Thường Thị để tuyên truyền. Giống như ở trong mắt các người, chỉ cần là nữ nghệ sĩ, các cô ấy đối mặt với người đàn ông có tiền, cũng chỉ biết câu dẫn, chỉ biết tuyên truyền, mắt nhìn người cũng chỉ được có như vậy. Bạn bè trên mạng N2, điều này chẳng lẽ, không phải là tổng tài lạnh lùng thầm mến mỹ nhân, tiếp thay mỹ nhân cự tuyệt là chuyện đáng buồn sao? Bạn bè trên mạng N cộng 3, ha ha ha, người hâm mộ nhà Ninh Tây mặt càng lúc càng lớn, cũng dám CS rằng Thường Thị tổng tài thầm mến thần tượng nhà mình. Cũng không nhìn một chút người ta là thân phận gì, còn thiếu phụ nữ. Bạn bè trên mạng N cộng 4, người phía trên lời nói mặc dù khó nghe, nhưng tôi cũng cảm thấy không thể nào có chuyện thầm mến. Loại đại nhân vật như thế này sao có thể thầm mến một người phụ nữ? Chu Mạt Lị, cô lại muốn làm gì? Người đại diện Chu Mạt Lị, sợ cô lại làm chuyện điên rồ, gấp rút gọi điện thoại hỏi. Tôi thật sự không làm. Chu Mạt Lị xem trên web ngôn luận càng ngày càng phát triển theo phương hướng mình muốn, trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Anh yên tâm đi, hai ngày nay trên web đột nhiên nhắc lại chuyện trước kia, nói Ninh Tây bị bôi đen, ở tổ phim bị bắt nạt, cô ta liền đoán được việc này có thể là do Ninh Tây lén lút thuê người ở trên mạng nói ra. Nếu Ninh Tây cũng đã bắt nạt đến trên đầu cô nếu như không phản kích nhịn không được cục tức. Muốn chơi cuộc chiến dư luận trên Internet cô còn chưa sợ qua ai, hai năm qua ngay cả Tôn Vũ Hàm ở trên tay cô cũng bị thua thiệt, Ninh Tây cũng đừng mong được yên. Vở kịch hay còn ở phía sau, chị Tây Tây có người ở trên web nói xấu chị. Tiểu Dương xem bài viết trên web càng cảm thấy không thích hợp, sao lại thành Thường Thị tổng tài thầm mến chị Tây Tây rồi. Lại mấy chuyện vặt vãnh thôi mà, Ninh Tây dùng điện thoại di động xem mấy bài viết lần. Góc truyện audio.com. Trước cô bị Chu Mạt Lị mua người trên mạng bôi đen, mấy trang báo mạng cũng nhân cơ hội dội cho cô nhiều thùng nước đục, lần này lại tiếp tục như thế nữa. Để em gọi điện thoại cho anh Trương, bảo công ty xử lý chuyện này. Theo Tiểu Dương, chị Tây Tây cái gì cũng tốt, thấy có người nói xấu cô, là không thể nhẫn nhịn. Không cần phải để ý đến, Ninh Tây uống một hớp nước, loại đề tài này qua một hai ngày sẽ quên đi thôi, chúng ta nếu như vội vã giải thích mới thuận ý đối phương. Nha, Tiểu Dương sững sờ gật đầu, nhìn thấy Ninh Tây vẫn bình tĩnh, trong nội tâm dâng lên vô hạn sùng bái. Chị Tây Tây thực bảo trì bình thản, nếu như cô bị người oan uổng như vậy, sớm tức giận đến dậm chân rồi. Thấy Tiểu Dương cứ ngây ngốc, Ninh Tây nhịn cười không được, cúi đầu dùng số điện thoại di động tư nhân gửi một cái tin nhắn, sau đó xóa lịch sử lưu trữ tin nhắn. 12 giờ trưa hôm sau, trên web đột nhiên có người đăng ra một đoạn video, trong clip người từ trước đến nay được hâm mộ Chu Mạt Lị, ở trong một chiếc xe nuốt mây nhà khói, quần áo bại lộ cùng một người đàn ông trung niên trêu chọc, quá trình cực kỳ khó coi. Người đàn ông trung niên không ít người trên mạng cũng biết, người này chính là Tường Hồng Khải, chồng của ảnh hậu Trần Chân Chân đã tự sát. Đoạn video này ngắn ngủi chỉ có một phút nhưng đối với rất nhiều người mà nói, không thể nghi ngờ là động trời đại sấm. Năm đó Trần Chân Chân tự sát L, quần chúng xúc động phẫn nộ, thậm chí còn có người hâm mộ tới cao ốc tổng bộ Tường Thị kháng nghị, huyên náo, cả nước cũng biết. Về sau truyền ra tin tức nói là Trần Chân Chân bởi vì mắc bệnh trầm cảm mới tự sát, mà Tưởng Hồng Khải bởi vì Trần Chân Chân tự sát thống khổ như thế nào, sống không bằng chết như thế nào, thậm chí còn có truyền thông nói hắn uống thuốc ngủ quá nhiều, được đưa vào bệnh viện cứu chữa khẩn cấp. Người hâm mộ tức giận mới không tiếp tục vây quanh tổng bộ Tường Thị, mà giá cổ phiếu của Tường Thị cũng từ đáy cốc bỏ lên. Hiện giờ người đàn ông trong truyền thuyết thiếu chút nữa vì Trần Chân Chân cũng muốn theo đi Tây Thiên, thế nhưng lại có bộ dáng bỉ ổi như vậy cùng một nữ nghệ sĩ ở trong xe thân mật. Mấu chốt nhất là, một ngày sau chính là ngày giỗ Trần Chân Chân, Tưởng Hồng Khải lại ở cùng người phụ nữ khác, gấp gáp như vậy sao? Trần Chân Chân chết đi, người hâm mộ trung thành cảm thấy bọn họ bị Tưởng Hồng Khải lừa gạt, mà người hâm mộ Chu Mạt Lị cũng cảm thấy không tiếp thu được. Nếu như Chu Mạt Lị theo người khác nói yêu đương, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy có cái gì, nhưng từ trong video thấy rằng Tưởng Hồng Khải rõ ràng cũng chỉ là coi cô ấy như món đồ chơi. Trên web lập tức muốn nổ tung, nhất là người hâm mộ Trần Chân Chân, những người này sức chiến đấu hung hãn, đem chuyện Trần Chân Chân tự sát năm đó nguyên do hậu quả nói ra, hơn nữa có người bắt đầu đối với tin tức Tưởng Hồng Khải uống thuốc ngủ quá lượng phải vào bệnh viện hoài nghi. Nhưng đoạn video này đăng lên không bao lâu, liền bị cắt bỏ tất cả tin tức cùng Tưởng gia có quan hệ, tất cả đều không còn gì nữa. Nhưng là đối với thời đại mọi người đều biết Internet mà nói, thủ đoạn che giấu này căn bản chặn không được miệng của cư dân mạng, bọn họ có rất nhiều biện pháp ở trên Internet phát ngôn. Người không cho ta đăng video, vậy ta liền đăng print screen, niêm phong ta. Gocchuyenaudio.com, một cái tài khoản ta liền thấy lập một cái khác. Tổng bộ trang báo mạng lúc này cũng sứt đầu mẻ chán, loại chuyện dĩ vãng như vậy, bọn họ chỉ cần che giấu bài vía trên cơ bản nhiệt độ sẽ dần dần tiêu hạ đi, nhưng là lần này bất đồng, bọn họ che giấu video thành ra đổ thêm dầu vào lửa, sự tình càng ngày càng quyết liệt, bọn họ nếu như can thiệp vào nữa, chỉ sợ ngay cả chính bọn họ cũng dính dáng phiền toái. Chuyện này sau lưng có người đẩy tay. Tất cả mọi người nhìn ra được chuyện này được không bình thường, có một chút chủ tài khoản đăng blog tính kích động rất mạnh, không ngừng hướng Tưởng ra cùng với sự kiện Trần Chân Chân tự sát năm đó kéo lên. Trần Chân Chân chết nhiều năm như vậy, nếu có người vì cô đòi công đạo, sớm sao không đứng ra, thế nào tới bây giờ mới đột nhiên phát ra tiếng. Việc này lớn chuyện rồi. Một người tiếp một cú điện thoại, quay đầu nói với đồng nghiệp. Tôi vừa mới nhận được tin tức Bộ Thông tin Đài Quốc gia đã chú ý tới chuyện này. Bọn họ không phải từ trước đến nay không chú ý tin tức giải trí sao? Một người khác kinh ngạc nói, như thế nào lại bị người của Bộ Thông tin để mắt tới? Người hâm mộ Trần Chân Chân chạy tới trước cao ốc Đài Quốc gia, nói là hoài nghi nguyên nhân Trần Chân Chân tử vong. Người nghe điện thoại vuốt vuốt huyệt thái dương, tôi đi gọi ông chủ cuộc điện thoại, việc này bên chúng ta chỉ sợ áp chế không nổi. Tưởng Hồng Khải này đến tột cùng đắc tội với ai, đem sự tình huyên náo lớn như vậy? Vài người trong lòng âm thầm kêu, kể từ đoạn thời gian trước trên web bắt đầu lưu truyền ảnh chụp có quan hệ với Trần Chân Chân, còn có người viết rất nhiều văn chương nhung nhớ lại Trần Chân Chân, khiến cho không ít người trên mạng đối với Trần Chân Chân chết đi bày tỏ đáng tiếc. Vốn bọn họ cho rằng đây là bạn bè thân thiết hoặc là công ty đại diện của Trần Chân Chân, đem Trần Chân Chân đã chết tuyên truyền kiếm tiền, nào biết sự tình rẽ một bước ngoặt hướng về một phương hướng khác chạy. Nếu quả thật có người muốn dùng loại phương pháp này đối phó Tưởng Hồng Khải, người này thật bảo trì bình thản. Một nhân viên phòng kỹ thuật xem mấy tin tức có liên quan đến Tưởng Hồng Khải cùng Trần Chân Chân, phát hiện thời gian gần một năm cũng bắt đầu có người lôi chuyện tình yêu giữa Tưởng Hồng Khải cùng Trần Chân Chân. Tưởng Hồng Khải vì cưới Trần Chân Chân, nỗ lực chống lại ý đám đông, làm ra không ít việc cảm động nhân tình. Hai người mến nhau, hiểu nhau, kết hôn, cuối cùng Trần Chân Chân mắc bệnh trầm cảm tự sát. Tưởng Hồng Khải thương tâm khổ sở đến cỡ nào, sống không bằng chết, từ đây cũng chướng mắt bất kỳ người phụ nữ nào, quả thực chính là một bộ phim ngược tâm tình yêu. Muốn dìm người xuống trước khi tất cả mọi người bị Tưởng Hồng Khải si tình cảm động, lại phát hiện những biểu hiện đều là giả dối, những năm này Tưởng Hồng Khải căn bản không phải sống không bằng chết, ngược lại đã sớm đem Trần Chân Chân quên ở sau đầu, ngay cả nguyên nhân Trần Chân Chân tử vong, cũng lồn tại điểm hoài nghi. Nếu như mọi người đã sớm biết Tưởng Hồng Khải không phải là người đàn ông tốt như vậy, hôm nay cái video này truyền ra, mọi người mặc dù cũng phẫn nộ nhưng tuyệt đối sẽ không kích động đến nước này. Xem người nào đánh nước cờ này tâm tư chôn được thật sâu, không biết có ý đồ gì. Nhân viên kỹ, gocchuyenaudio.com, thuật không hiểu nhíu mày. Nếu muốn vạch trần Tưởng Hồng Khải tối đa cũng chỉ có thể để hắn cõng lưng danh xấu, có thể ảnh hưởng đến hắn cái gì. Tưởng Hồng Khải lại không phải là người trong giới giải trí, bị đám người trên mạng phỉ nhổ, hắn vẫn là Tưởng nhị gia tiêu sái có tiền như cũ, cùng lắm thì một năm nửa năm đàng hoàng ở nhà, đừng đi ra lộ quá nhiều mặt là được. Nếu như là đối thủ của Tưởng gia trên thương trường, muốn bôi đen cần phải bôi ở trên sản phẩm Tưởng thị hoặc là đối với thái độ phục vụ khách đem sinh hoạt cá nhân của Tưởng Hồng Khải ra nói có bao nhiêu tác dụng. Huống chi Tưởng Hồng Khải ở Tưởng thị cũng chỉ là một chức vị danh nghĩa để lấy tiền mà cần không làm việc, quyền khống chế công ty thực tế là ở trên tay lão đại Tưởng gia. Cho dù đem chuyện xấu cá nhân ra nói, lão đại Tưởng gia kia sinh hoạt cá nhân trên thực tế cũng chẳng phải sạch sẽ, bọn họ không đem chuyện Tưởng lão đại ra nói, kéo một chuyện của Tưởng lão nhị không có thực quyền ra làm cái gì. Trong biệt thự Thường gia, Thường mẫu nhìn người của Tưởng gia mang lễ đến thăm hỏi, lễ phép cười nói. Hai nhà chúng ta đều là thân thích tới tới lui lui cần gì khách khí như vậy. Phải, phải, Đào Mẫn Á cười theo nói. Vài ngày không gặp khí sắc của chị càng ngày càng tốt, xem giống như là trẻ hơn 10 tuổi. Cũng được coi là lão phu nhân rồi, còn có thể trẻ đi 10 tuổi. Thường mẫu uống một ngụm trà, quay đầu nhìn hai anh em Tưởng gia đi cùng Đào Mẫn Á, trong lòng mặc dù có chút nghi hoặc trên mặt lại rất bình tĩnh. Bình thường mấy người đều gấp rút, khó được đến một lần, cần phải ngồi lâu chút. Nghe nói như thế, Đào Mẫn Á trên mặt cũng có chút lúng túng, năm đó đại tỷ gả đến Thường gia, trong lòng bà từng ghen tị một đoạn thời gian thật dài, về sau anh chồng xảy ra tai nạn xe cộ tử vong, Thường gia bên trong đấu tranh kịch liệt, lúc ấy Thường gia sợ dính líu đến, cho nên giúp đỡ cũng có giới hạn. Hai năm này mặc dù còn lui tới, nhưng tình cảm chị em giữa hai người cũng thân cận không bằng trước khi kết hôn. Thời quy như vậy, chị đâu cần bọn em quan tâm. Tưởng Hồng Khải tâng bốc nói. Toàn bộ thủ đô ai không hâm mộ chị có một đứa con tốt như vậy. Cái này cũng không có biện pháp, nếu như có thể tôi ước gì hắn có thể như những người trẻ tuổi khác dễ dàng sống qua ngày. Thường mẫu thở dài, giống như bây giờ tuổi còn trẻ lại có vẻ người lớn trầm trầm, không có bộ dáng người trẻ tuổi. Thời quy như vậy cũng không gọi là người lớn trầm trầm, cần phải gọi trầm ổn. Đào Mẫn Á nhướng mày nói. Em còn muốn cho cái tiểu tử thúi kia nhà em đi theo thời quy học, đỡ phải chơi bời lêu lồng cả ngày ở bên ngoài. Thành tử còn trẻ, chờ nó lớn chút nữa thì tốt rồi. Thường mẫu cười cười, không nói gì thêm. Tưởng Thành hai năm qua đua xe, đánh lộn đánh lạo, thậm chí còn dùng quy tắc ngầm với nữ nghệ sĩ, thật sự là rất không tốt. Trước kia cũng khuyên, nhưng không có hiệu quả chút nào, hiện tại cũng không tốt để mở miệng, đỡ phải khiến người ta chán ghét bản thân phiền hà. Chị, chúng ta hôm nay đến, thứ nhất là vì thăm chị, còn là vì muốn hướng thời quy xin lỗi, thời quy bình thường quá bận rộn, chúng em cũng không tiện quấy rầy, cho nên đặc biệt hướng chị bồi tội. Bồi tội, mẹ Thường, Đào Tuệ Tuyết nhìn Tưởng Hồng Khả. Lời này là sao, việc này đều tại chúng ta nha đầu không hiểu. Góc chuyện audio.com, chuyện kia nhà em, đắc tội với bạn gái của thời quy. Tưởng Hồng Khải nói đến đây, vẻ mặt bất đắc dĩ. Đứa nhỏ này những năm nay bị em làm hư, làm việc không dùng đầu óc đích xác. Hắn lắc đầu tỏ ra có lòng mà không đủ lực. Đào Tuệ Tuyết thấy hắn nói không đầu không đuôi, đuôi lông mày nhảy lên. Thời quy có bạn gái. Đúng vậy, chị còn không biết chuyện này. Tưởng Hồng Khải thấy vẻ mặt Đào Tuệ Tuyết không biết chuyện, trong lòng biết việc này có cái để diễn, liền giải thích. Khuya ngày hôm trước trên tiệc rượu Thường thị, thời quy dẫn theo một nữ nghệ sĩ tướng mạo xuất chúng làm bạn gái. Nhà đầu nhà chúng em từ nhỏ đã yêu dính thời quy, thấy hắn bên cạnh có cô gái khác, trong lòng nổi nóng, liền đi tìm người ta gây phiền toái, làm hại bạn gái thời quy trẹo chân, trong lòng cảm thấy băn khoăn. Nữ nghệ sĩ tướng mạo xuất chúng, cách chương.